Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 42, Hứa Lục Trà bị Trương Mông hôn đến ý loạn tình mê, cả người hắn ôm chặt lấy Trương Mông, cổ nhỏ thon dài trắng muốt khẽ ngửa ra sau, hạ thân sưng to vô ý cọ vào nàng, Trương Mông đè hắn ngã xuống đất, dạng chân ngồi trên bụng hắn, dùng bàn tay mang vết chai mỏng của mình vuốt ve sờ nắng hắn, Hứa Lục Trà kêu lên một tiếng rên đau đớn, khoái cảm từ trong xương cốt như điện xẹt lan ra toàn thân. Thân thể trắng mềm khẽ căng thẳng, hắn kéo tay Trương Mông ra, khàn giọng nói, Trương Mông, nàng hiện tại có biết rõ ta là ai không, nàng biết mình đang cùng với người nào làm loại chuyện này không, ta biết, ngươi là Hứa Lục Trà, ta đang cùng Hứa Lục Trà làm loại chuyện, như này, Trương Mông thấp giọng trả lời, cúi người hôn lên môi đỏ mộng của hắn, Hứa Lục Trà trong mắt tràn lệ, lẩm bẩm nói, chỉ cần nàng không đem ta nhận lầm thành ai khác thì tốt rồi. Hắn đưa cánh tay thon dài ôm lấy cổ Trương Mông, nhiệt tình hôn lại nàng, Trương Mông, ta vì nàng buông bỏ tự tôn, vứt bỏ danh tiếng, quyền thế cùng tiền tài của mình, đem hết tất cả mọi thứ của mình trao cho nàng, xin nàng ngàn lần vạn lần đừng phụ ta, Hứa Lục Trà nắm lấy tay Trương Mông, đem tay nàng dịch xuống phủ lên dục vọng đang sưng to của mình, tùy ý để nàng xoa nắng, hắn nâng tay nhẹ nhàng cởi bỏ dây yếm sau lưng Trương Mông, thời điểm Trương Mông ôn nhu tiến tới bao lấy hắn. Đây lại là lần đầu tiên cả hai làm loại chuyện này nên không tránh khỏi cảm giác khó chịu đến nhăn mày lại, Trương Mông bị đau đến phải hít sâu một hơi, nàng muốn đứng dậy thì bị Hứa Lục Trà vội vàng ôm trụ lấy eo không cho rời đi, cảm giác được Trương Mông bao lấy nuốt vào vui sướng cực kỳ, phản phất như được nàng ôn nhu yêu thương, đáy lòng hắn lan ra xúc cảm hạnh phúc càng lúc càng nồng đậm, tự như việc uống rượu trộn với mật ong, say khướt, nhưng lại ngọt đến tim phổi, hắn thẹn thùng nâng cao eo. Chờ đợi Trương Mông sẽ ôn hòa dồn dập yêu thương hắn, rất nhanh sau đó, Trương Mông dưới tác dụng của Xuân Dược dần dần không cảm thấy đau đớn nữa, nàng bắt đầu động thân tiến tới, sau khi mây mưa kịch liệt xong, Trương Mông đã yên ổn thiếp đi, Hứa Lục Trà còn chôn trong cơ thể Trương Mông, chậm chạp không chịu rút ra ngoài, hắn ôm lấy chiếc eo mảnh mai của nàng, si ngốc nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng rồi lại ôn nhu đem môi đỏ mọng của mình tới gần, nhẹ nhàng hôn lên gò má Trương Mông, đến khóe miệng. Sau đó lại nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi đang khẽ mở kia, nguyên lai chuyện cùng người mình yêu hoàn hảo là một việc hạnh phúc cùng vui sướng thế này, vì đối phương mà lộ ra hết tất cả tâm tình mình, còn được nàng ôn nhu vuốt ve lấy, quả thực là xúc cảm tốt đẹp khiến người ta cả đời khó quên, hắn không hối hận khi đem tấm thân xử nam giao cho nàng, cho dù là muôn đời muôn kiếp không thể quay lại, hắn cũng không hối hận, hắn đưa cánh tay trải đầy vết hôn ra, lấy y phục đã ném trên đất đắp lên người mình cùng Trương Mông, che kín hai thân thể trần trụi kề cạnh nhau, đợi lát nữa Trương Mông sẽ phải tỉnh lại, đại khái nàng sẽ không dễ dàng gì tha thứ hắn đâu, nghĩ đến việc Trương Mông có thể nói với hắn những lời lạnh nhạt, mắng hắn không biết xấu hổ, mắng hắn là tên dâm đảng, đê tiện, nghĩ đến đó gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà liền tái nhợt, hắn si mê quyến luyến tựa đầu vào cổ Trương Mông, nếu đã nhất định phải đối mặt những chuyện kia. Hắn liền thừa dịp lúc này nàng còn chưa tỉnh, hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian ở cùng nàng, ít nhất là bây giờ, hắn có thể tự lừa gạt chính mình rằng, Trương Mông vẫn luôn yêu thương hắn, Hứa Lục Trà nhắm mắt lại không bao lâu thì Dương Tình cũng trở về, Dương Tình mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai người thân không mảnh vải nằm bên dưới, dù cơ thể đã được y phục che lại nhưng vẫn lộ cánh tay đầy vết hôn ra ngoài, trong không khí tản ra một loại hương vị ái muội nhàn nhạt như muốn tố cáo loại chuyện họ vừa mới làm. Dương Tình thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đem cửa đóng kín, che đi ánh mắt của tiểu nhị đi sau lưng, cửa bị đóng thật mạnh khiến mũi của tiểu nhị kia thiếu chút nữa là bị đụng lệch, nàng gõ cửa, mê mang hỏi, Dương công tử, xảy ra chuyện gì vậy, không có việc gì, ngươi đi trước đi, thanh âm Dương Tình thập phần bình tĩnh, tiểu nhị cũng không hoài nghi gì mà xoay người rời đi, Hứa Lục Trà chống người đứng dậy, y phục từ lồng ngực hắn rơi xuống, lộ ra da thịt tràn đầy vết hôn. Hắn thông dong nhặt lên áo lót trên đất, chậm rãi mặc vào, Dương Tình quay người lại không nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, ta cần phải biết, ngươi cùng A Mông rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ta và nàng ấy xảy ra chuyện gì, không phải ngươi đã rất rõ ràng rồi sao, Hứa Lục Trà từ trong cơ thể Trương Mông rút ra, hắn khẽ thở hổn hển, đem vết tinh dịch trên hạ thân tinh tế lâu sạch sẽ, chậm rãi mặc quần lót vào, Trương Mông cũng bị động tĩnh này làm cho tỉnh lại. Nàng hơi mê mang không rõ, sau một lúc hai tròng mắt cũng trở nên tỉnh táo, những chuyện đã phát sinh cùng Hứa Lục Trà nhanh chóng tràn vào đầu óc nàng, Trương Mông kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt quần áo đang đắp trên người, nhanh chóng ngồi dậy, bên dưới hạ thân đột ngột truyền đến cảm giác xé rách đau đớn, còn tuôn ra dịch ẩm ướt khiến toàn thân nàng cứng đờ, Trương Mông chau mày, cơn tức giận mãnh liệt nhanh chóng tràn ra khỏi đầu, Hứa Lục Trà, Trương Mông căm hận rống to, Hứa Lục Trà đang mặc áo ngoài quay đầu lại nhìn Trương Mông, dưới đáy mắt vốn đầy nét nhu hòa nhưng khi chạm phải ánh mắt tràn đầy hận ý của Trương Mông thì biểu tình của hắn ảm đạm lại, hắn lạnh lùng mở miệng, nàng tỉnh rồi sao, chuyện của hai ta cũng đã để cho dưỡng phụ nàng bắt gặp. Trương Mông đảo mắt qua, quả nhiên thấy được Dương Tình đang đứng bên cửa đưa lưng về phía bọn họ, Trương Mông liền có cảm giác như bị sét đánh, Dương Tình, ta, Dương Tình mở miệng cắt ngang lời Trương Mông, A Mông, trước hết hãy mặc quần áo vào đã, ta sẽ ra ngoài trước, ngươi và Hứa công tử y phục chỉnh tề thì đi ra tìm ta, ta có chuyện muốn nói cùng hai người, Dương Tình nói xong, liền đẩy cửa đi, cũng không quên cẩn thận giúp bọn họ đóng cửa lại, Trương Mông kinh ngạc nhìn cửa đã đóng, đôi mắt khẽ phím hồng, kể từ khi nàng xuyên đến thế giới nữ tôn này, có rất ít chuyện khiến nàng đỏ mắt rơi lệ, cho dù là chuyện trước khi Dương Tình từng vụng trộm rời đi, nàng cũng không hề khóc, mà hiện tại nàng bị Hứa Lục Trà hại chủ ý như thế, nghĩ đến nàng liền ủy khuất đỏ cả mắt, ở thế giới nữ tôn người người nhìn họ, dù chuyện của nàng và Hứa Lục Trà cho dù có là hắn không đúng, nhưng tất cả mọi người đều sẽ đau lòng thông cảm khi hắn đánh mất tấm thân xử nam. Từ đây không thể gả cho một thê chủ tốt nữa, bị người ta phỉ nhổ, rồi cũng âm thầm ghen tị cho rằng nàng thật có diễm phúc, nhưng nàng ở thời hiện đại đã sống hơn 20 năm, nên nàng luôn cảm thấy Hứa Lục Trà đối với nàng như thế chính là tội cưỡng bức. Hứa Lục Trà cúi người xuống, đem quần áo đưa cho nàng, Trương Mông hung hăng đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói, Hứa Lục Trà, ngươi thật sự khiến ta ghê tởm. Hứa Lục Trà nghe thấy gương mặt tuấn tú lập tức trắng bệch. Trái tim như bị dao hung hăng đâm một phát, đau đến không thở được, hắn cười lạnh nói, nếu đã cho rằng ta rất đáng kinh tởm, vì sao lại còn muốn cưỡi ở trên người của ta, muốn ta hết lần này tới lần khác, còn không phải là do ngươi đã hèn hạ vô sĩ, hạ xuống loại dược kia với ta. Trương Mông nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng nhìn ta nữa, nhìn đến mặt của ngươi, ta liền hận không thể nào mà đánh ngươi. Trương Mông nhanh chóng mặc quần áo, Hứa Lục Trà dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, nhưng trong mắt lại không ngừng tuôn lệ, hắn cũng không chịu lau, tùy ý để nước mắt thuận theo mặt mình nhỏ xuống. Trương Mông tính tình luôn rất mềm mại, đối đãi mọi người đều rất ôn nhu, nhưng nàng cũng có giới hạn của mình, mà Hứa Lục Trà đã đụng đến giới hạn cuối cùng nàng, xâm phạm nàng, đương nhiên nàng sẽ không thể có sắc mặt tốt với hắn được. Sau khi nàng mặc quần áo xong, cũng không thèm quan tâm đến hắn liền mở cửa muốn đi, Hứa Lục Trà như nổi điên, bất ngờ bổ nhào về phía sau nàng, vương tay siết sao ôm lấy eo nàng lại, Trương Mông dùng sức giãy dụa nhưng vẫn không thoát được, Hứa Lục Trà, ngươi thả ta ra, Trương Mông, lần này là ta sai rồi, nàng đừng lại không để ý tới ta nữa, Trương Mông lạnh lùng nói, đừng cứ một mực cố chấp đến chết như vậy, ngươi đã không còn muốn giữ lại một chút tự tôn nào cho mình nữa rồi phải không, Hứa Lục Trà cố dùng môi cọ lấy cổ của Trương Mông, nước mắt nóng ẩm rơi xuống thấm ướt cổ áo nàng, hắn nức nở nói, ta đã đem tất cả mọi thứ của mình đều trao cho nàng, ta đã hoàn toàn không còn gì cả, xin nàng, đừng vứt bỏ ta, Trương Mông, ta đã là người của nàng, nàng không được chối bỏ trách nhiệm, Trương Mông hung hăng hất tay của hắn ra, giọng điệu căm hận, Hứa Lục Trà, tất cả mọi thứ này đều là do ngươi tự làm tự chịu, ta sẽ không mang ngươi đến quan phủ mà cáo kiện, nhưng cũng sẽ không vì chuyện này mà chịu trách nhiệm với ngươi, giao tình giữa chúng ta từ nay nhất đoạn lưỡng tuyệt, không còn quan hệ. Trương Mông nói xong, nhấc chân đi ra ngoài, Hứa Lục Trà sắc mặt lập tức trắng bệch, mỹ mâu như được bao phủ một lớp tro tàn mờ mịt, trái tim hắn kịch liệt co rút trong đau đớn, hô hấp khó khăn đến mức khiến hắn không thở nổi. Hứa Lục Trà nắm chặt hai tay mình đến mức đầu móng tay bén nhọn đã đâm sâu vào lòng bàn tay non mềm của hắn, máu tươi từ khe hở chậm chạp chảy ra, thấy Trương Mông đã đi ra, Dương Tình đang chờ bên ngoài cuối cùng cũng buông lỏng lông mày đang nhíu chặt. Hắn dùng giọng ấm áp hỏi nàng, A Mông, Hứa công tử đâu? Trương Mông mặt lạnh đáp, hắn đang ở bên trong, nam tử vốn nên thẹn thùng một chút, nếu hắn đã ngại không muốn ra, vậy thì chúng ta liền vô phòng nói chuyện vậy. Dương Tình giơ tay vuốt vuốt đỉnh đầu của Trương Mông rồi kéo nàng đi vào trong, Hứa Lục Trà vẫn giữ nguyên bộ dáng hoảng hốt đứng yên tại chỗ, bất động như khúc gỗ, toàn thân hắn bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng, lúc bọn họ quay trở lại phòng, hắn cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái, Dương Tình giơ tay lên định chạm vào Hứa Lục Trà thì bị hắn hung hăng đẩy ra, mu bàn tay trắng mềm của Dương Tình lập tức hồng lên. Hứa Lục Trà, Trương Mông tức giận la hắn. Hứa Lục Trà nâng đôi mắt trống rỗng lên nhìn Trương Mông, môi đỏ của hắn đột nhiên nhếch lên một cách quỷ dị. Hắn xoay người trở về ngồi cạnh bàn tròn rồi cầm lấy quạt xếp, ngón tay thon dài đặt trên cán quạt, mũi tên bén nhọn ngay lập tức từ phiến quạt bắn ra. Trương Mông không chú ý tới động tác của hắn mà đang nâng tay Dương Tình lên, đau lòng thổi thổi lên mu bàn tay của hắn, nhưng Dương Tình rút tay về, mỉm cười nói, ta không sao, A Mông, nhưng, ta thật không có sao, ngươi không nên trách cứ Hứa công tử như vậy. Dương Tình nhẹ nhàng nói, hắn kéo Trương Mông đến bên cạnh Hứa Lục Trà, nhìn hai người kề cận nhau vai chạm vai, cả hai cũng đã cùng nhau phát sinh quan hệ thì không bằng hãy thành thân luôn đi. Lạch cạch một tiếng, phiến quạt đầy mũi nhọn trên tay hắn rơi xuống, tử khí ngập tràn trong mắt hắn lập tức biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Tình một cách không thể tin được những gì đã nghe, Trương Mông cũng bị làm cho cả kinh không nhẹ, lắp bắp mở miệng, Dương Tình, ngươi nói cái gì, muốn ta và hắn thành thân, đúng vậy. Dương Tình mỉm cười nói, A Mông, Hứa công tử cũng đã đem thứ quan trọng nhất của mình trao cho ngươi, ngươi cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình, huống chi, Hứa công tử lại yêu ngươi vô cùng sâu đậm, cho dù hắn có đối xử tệ bạc với toàn bộ người trên thế giới này, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm tổn hại đến ngươi. Hứa công tử là phu quân của ngươi, hắn sẽ thay ta bảo vệ ngươi cả đời.